Việc này là do con gái tự chuốc lấy, không trách được người khác. Việc đã trải qua rồi, con gái từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì với hắn, cũng không muốn có liên quan gì với hắn nữa, từ nay gặp nhau như người qua đường. Tiến đàn ngừng lại, hai tay Hoàng Phủ Đoan Dung đặt trên dây đàn, lặng lẽ gật đầu nói. Biết nhận lỗi là tốt, hiểu rõ là tốt, thế gian phồn hoa không tránh khỏi tuyết vũ phong sương, trời âm u, hoa tuyết bay đây trời. Nam tử dáng vẻ cao lớn, khoác một bộ áo choàng băng lông màu trắng, lông xù vây quanh cổ làm hé ra khuôn mặt anh tuấn, thần thái điềm tĩnh, khí chất ôn nhã như ngọc nổi bật vô cùng, trong tay cầm một chiếc dù bằng giấy dầu, dưới chiếc dù bằng giấy dầu có một nữ nhân đi cùng cũng khoác một bộ áo lông màu trắng, dung mạo như thiên tiên, khuôn mặt trong sáng như trăng, mũi ngọc môi đỏ, khí chất như lan, thực sự là khuynh quốc khuynh thành. Một đôi nam nữ giống như kim đồng ngọc nữ xuất hiện ở trên đường phố thế tục giống như một bức tranh, khiến cho người đi đường liếc mắt không thôi. Nữ không phải là người nào khác mà chính là Nguyệt Giao, nam tên là Giang Lang. Hai người lặng lẽ đi trên đường, đạp lên tuyết chậm chậm đi, Nguyệt Giao dường như cau mày không hiểu, Giang Lang thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, chiếc dù trong tay không quên cố gắng giúp Nguyệt Giao ngăn bản tuyết bay. Cách chương.